Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 506, cực hạn chi tiết nhỏ, 10/10, 45 V hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Cẩm các anh hải neon teppanyaki món ăn phồn anh phòng khách. Bếp chính biết lâu niềng răng sau khi cúi người chào. Liền bắt đầu thu dọn teppanyaki món ăn nguyên liệu nấu ăn. An Lương bốn người lần lượt ngồi xuống. Ở phía bên phải của bọn họ là to lớn cửa sổ sát đất. Nhìn ra ngoài chính là Nam Hà. Diêu Tuyết cùng Hạ Như Ý chính đang chụp ảnh. An Lương cùng Thẩm Thế Chung liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau lộ ra mỉm cười ý cười. Chỉ chốc lát sau, biết lâu niềng răng hoàn thành rồi đạo thứ nhất trước món ăn. Nhân viên phục vụ nữ đem trước món ăn đưa ra. Nàng giới thiệu, khách nhân tôn quý. Đạo thứ nhất trước món ăn là đến từ Alaska cua hoàng đế đâm thân. Tinh tuyển cua hoàng đế tinh hoa nhất chân cua thịt. Đồng thời ở tươi sống trạng thái lột vỏ lấy tài liệu. Hoàn mỹ bảo lưu cua hoàng đế ngon. Nhân viên phục vụ nữ thả xuống cua hoàng đế đâm thân. Nàng cầm lấy một khối khảm nạm da cá mập nghiền nát bản nghiền nát wasabi. Nàng một bên nghiền nát, vừa nói minh đạo. Khách nhân tôn quý, chúng ta wasabi đến từ Hạ Quốc Nam Vân tỉnh Vệ Huyền. Thuộc về toàn cầu cao cấp nhất wasabi, đã từng chỉ cung cấp cho Neon thị trường. Nhân viên phục vụ nữ nói tiếp minh đạo. Bởi vì wasabi tương cay vị càng thuần túy cùng tự nhiên. Đồng thời mùi thơm ngát vị càng nồng. Chúng ta không đề cử đem wasabi tương để vào hải sản nước tương. Nếu như muốn thưởng thức thuần túy wasabi tương tư vị, chúng ta đề cử ở cua hoàng đế đâm trên người trách bôi lên wasabi tương. Mặt dưới chám hải sản nước tương. Trên thực tế wasabi cũng không phải mù tạc. Hạ Quốc xưng hô mù tạc. Kỳ thực là một loại gọi cay cái thực vật. Nó cay vị càng kích thích. Chân chính wasabi bởi vì cay vị là tính bốc hơi. Đồng thời rất khó bảo toàn tồn. Vì lẽ đó wasabi tương đều là hiện mài. Đồng thời sẽ không gia nhập hải sản nước tương bên trong. Một khi gia nhập vào, liền để cay vị phát huy. Do đó mất đi wasabi vị. Nhân viên phục vụ nữ đề cử phương án. Chính là chính xác phương án. Đáng nhắc tới chính là toàn cầu cao cấp nhất wasabi chính là Hạ Quốc Nam Vân tỉnh sản. Phàm là thổi phồng Neon wasabi. Thậm chí là Europa wasabi. Toàn bộ là ra vẻ hiểu biết. An Lương tự nhiên biết wasabi chính xác cách ăn. Hắn gắp một điểm wasabi bao trùm ở cua hoàng đế chân đâm trên người diện. Sau đó cắp lên nó dùng dưới đáy chám hải sản nước tương. Cùng nhau nữa này vào trong miệng. Khác nhau với mù tạc cay độc kích thích. Wasabi tương cay vị càng tự nhiên. Đồng thời có một mùi thơm vị. Làm sao Nam Vân tỉnh wasabi đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Đồng thời 3 năm đến 5 năm mới có thể thành thục một lần. Vì lẽ đó Hạ Quốc cảnh bên trong Neon món ăn. Phàm là 2.000 khối trở xuống. Cơ bản không thể có đỉnh cấp wasabi. Phán đoán wasabi tiêu chuẩn rất đơn giản. Nếu không có hiện mài, nhất định là giả. Đương nhiên, hiện mài cũng không nhất định. Chỉ là không phải hiện mài nhất định là giả mà thôi. Keng, chúc mừng ký chủ trải nghiệm đỉnh cấp wasabi mang đến nhũ đầu thuần túy hưởng thụ. Thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà. An Lương trực tiếp lựa chọn mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được một tờ sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Ba người kia cũng cùng An Lương như thế thưởng thức cua hoàng đế đâm thân. Đương nhiên, hai nữ sinh trước tiên chụp ảnh lại thưởng thức. Diêu Tuyết nuốt xuống cua hoàng đế chân chế tác gai thân sau khi. Nàng thở dài nói, quả nhiên mùi vị ăn thật ngon. Không có mù tạc mùi vị kích thích. Có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cua hoàng đế chân đâm thân lại có một loại trong veo mùi vị. Hạ Như Ý tán thành. Xác thực ăn rất ngon. Trước món ăn sau khi là đâm thân thịt nguội. Bao quát Australia tiểu thanh long ấu tôm. Nó tôm vĩ thịt càng nộn càng ngọt. Chỉ là thịt lượng cũng càng ít. Thuộc về mổ gà lấy trứng thao tác. Còn có đến từ Hạ Quốc Phúc Hải Hoàng Kim cá muối. Từ Neong nhập khẩu phân ngựa nhím biển. Cá ngừ ca, ly bên trong dầu. Cá ngừ ca, ly trần chuồng. Truyền thống cá hồi Thái Bình Dương. Còn có bối cột, khách nhân tôn quý. Chúng ta cá hồi Thái Bình Dương đến từ Hokkaido giữa nuôi trồng cá hồi Thái Bình Dương. Trải qua quá nghiêm khắc cách kiểm dịch, cùng với thâm lạnh sát trùng. Cũng không phải là đến từ Norway nuôi trồng cá hồi Thái Bình Dương. Nhân viên phục vụ nữ giải thích, Norway nuôi trồng cá hồi Thái Bình Dương đã sớm lộ ra ánh sáng vấn đề. Chỉ là vẫn bị che lấp, không có gây nên coi trọng mà thôi. Neong Mitsubishi tập đoàn ở cá hồi Thái Bình Dương nuôi trồng lĩnh vực thuộc về toàn cầu đệ nhị đại tập đoàn. Chân chính cao cấp Neong món ăn cá hồi Thái Bình Dương tất nhiên đến từ Mitsubishi tập đoàn dưới cờ. Mà không phải Norway canh hải tập đoàn. Những chi tiết này vấn đề ở cao cấp Neong món ăn bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đâm thân thịt nguội sau khi chính là chân chính teppanyaki món ăn. Bao quát đông tinh ban, cua hoàng đế chân, Boston tôm hùm, gan ngỗng, A4 cấp than ngoại bò cùng ngưu, cùng với phối hợp mùa rau dưa. Ở teppanyaki sau khi hội dâng rau dưa hoa quả salad, cùng với món chính nấm cục đen trứng cơm tháng, Neong cửu châu mì sợi, cuối cùng còn có thể đưa lên tráng miệng phần kết. Này ngừng lại teppanyaki món ăn. Bao quát An Lương đều phi thường hài lòng. Nhân viên phục vụ nữ đem giấy tờ đưa ra. An Lương điểm tuyển phần món ăn là 3.000 nguyên một vị. 4 vị chính là 120 nguyên. Không có phục vụ phí. Điểm này nhất định phải dành cho khen ngợi. Muốn phục vụ phí nhà hàng là mấy cái ý tứ. Ngược lại ở An Lương cá nhân góc độ tới nói. Hắn khá là phản cảm phục vụ phí. Lẽ nào đi nhà hàng ăn cơm, giá món ăn bên trong không bao hàm phục vụ chi phí. Dường như mua điện thoại di động thời điểm, nhà cung cấp không tiễn máy sạc điện như thế. Cái kia không phải vô nghĩa sao? An Lương ở thanh toán thời điểm, Hạ Như Ý nhìn một chút giấy tờ. Nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó Diêu Tuyết cũng kiểm tra giấy tờ. Nàng thậm chí quay chụp một hồi giấy tờ. Thẩm Thế Trung cũng liếc mắt nhìn giấy tờ. 1.2 vạn giá cả không có siêu qua dự liệu của hắn ở ngoài. Lương ca, cảm tạ. Thẩm Thế Trung cảm kích nói rằng. Hạ Như Ý cũng nói cảm tạ. Cảm tạ đại lão. Diêu Tuyết ánh mắt lưu chuyển nhìn An Lương. Khách khí nói. Cảm tạ An bạn học. An Lương mỉm cười đáp lại. Đại gia vui vẻ là được rồi. Lương ca cũng thật vui vẻ, bởi vì này ngừng lại có thể sử dụng mỹ thực chia sẻ phản hiện thẻ. Hôm nay chương mới tổng số từ siêu qua 1.7 vạn tự, cảm tạ cảm nghĩ liên quan đến tác phẩm, trở lên số lượng từ miễn phí, cách chương.